One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1126, chương 788, Tao ngộ. Geactus, ông, trong khoảnh khắc, Hakuen thình lình liền phân ra một cỗ tinh thần lực trực tiếp quán chú đến Gamora trong óc. Từ nơi sâu xa, Gamora cũng cảm thấy có một loại nào đó vật thể tiến vào thân thể mình. Nhưng là nàng lại bất lực phản kháng. Cuối cùng, Hakuen liền đem Gamora trong đầu tất cả ký ức đều cho khắc hàng đi qua. Đồng thời nhanh chóng tiến hành một lần sàng chọn, đồng thời bảo lưu lại một lần cùng Thanos có liên quan ký ức. Đáng tiếc là, tại Gamora trong trí nhớ, cũng chỉ có rất nhiều liên quan tới Thanos vụn vặt ký ức, nhưng lại không có thành hình. Với lại có quan hệ với Thanos vị trí các loại tin tức phảng phất tại rất sớm trước đó cũng đã bị người tận lực xóa đi. Quả nhiên đủ rào hoạt. Hakuen khoát tay áo, thu hồi quán chú tại Gamora trên người những này uy áp. Đồng thời lạnh nhạt nói, phải biết Thanos bản thân đều đã phi thường cường đại, nhưng vẫn là muốn tận lực xóa đi rất nhiều quan tại trí nhớ của mình. Có thể nghĩ bản thân hắn cẩn thận đến trình độ nào. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Gamora chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng. Cả người kém chút không có ở không trung thăng bằng. Bất quá dạng này phía dưới kỳ thật bản thân vẫn là dễ chịu rất nhiều. Nàng mắt trợn tròn nhìn lên trước mặt Hakuen. Trong đôi mắt tràn đầy hứa phức tạp hơn cảm xúc. Hakuen lại không để ý đến Gamora. Hắn lại lần nữa khoát tay áo. Cách đó không xa Rocket Raccoon cùng thụ nhân Groot thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Trước đây Hakuen thực hiện trên người bọn hắn từ trường lồng giam cũng đã tiêu tán. Guardian of the Galaxy ba người đều là một mặt mộng bức mà nhìn xem Hakuen. Không khỏi có chút không có phản ứng kịp hắn đến cùng là muốn làm cái gì tiết tấu. Hakuen lại không nói thêm gì nói nhảm. Cả người hắn đi theo hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến phía trước nhanh chóng bay đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Cái này, đi, Rocket Raccoon há hốc mồm. Lúc này Star-Lord cũng nhanh chóng phi hành tới. Mới vừa rồi bị Hakuen một quyền kêu anh chúng khiến cho hắn có chút không chịu đựng nổi. Bởi vậy mới hơi chậm trễ một chút thời gian. Mà tại phát hiện Hakuen đã rời đi thời điểm, Star-Lord cũng là một mặt mờ mịt, một bộ xem không hiểu dáng vẻ, thật sự là một cái tên kỳ quái. Star-Lord bĩu trách móc một tiếng, hô hô, Hakuen lúc này lại là hướng phía trước nhanh chóng phi hành mà đi. Guardian of the Galaxy thực lực hắn cũng đã từng gặp qua. Mặc dù nói cùng trên địa cầu đại đa số siêu anh hùng so sánh vẫn là có thể. Nhưng là tại Hakuen trước mặt còn chưa đủ nhìn. Hiện tại Hakuen càng muốn đúng là một chút giấu ở vũ trụ trong vũ trụ siêu cấp nhân vật phản diện. Hô hô, Hakuen cũng không biết phi hành bao lâu. Trong vũ trụ hết thảy phảng phất đều tại tương đối đứng im. Phảng phất là dừng lại. Liền ngay cả thời gian cũng giống như nhau. Trong lúc này, Hakuen cũng đi ngang qua rất nhiều tinh cầu, đồng thời cũng sẽ ở một ít tinh cầu kết thúc. Sau một ngày, khi Hakuen xuất hiện tại Hải Vương Tinh bên trong, đồng thời trợ giúp Hải Vương Tinh tinh cầu trụ dân giết chết tinh cầu bên trên ma thú Hải Vương Thú. Thời điểm, tinh cầu bên trên trưởng lão cuối cùng nói cho Hakuen có quan hệ với Ngân Hà trong vũ trụ thần tộc. Vị trí, thần tộc chính là trong truyền thuyết Bắc Âu thần thoại chỗ. Tại Ngân Hà bên trong không ngừng hướng phía Tây tiến lên. Cuối cùng thông qua thời gian du lịch cơn xoáy liền có thể tiến vào thần tộc thế giới. Tinh cầu trưởng lão nói như vậy, tại xác nhận tin tức tính chính xác về sau. Hakuen cả người không chút do dự, không ngừng hướng phía vũ trụ phía Tây đi về phía trước. Ầm ầm, đang lúc này, Hakuen thình lình nghe được trước mặt mình truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, thình lình nhìn thấy mình ngay phía trước một cái cực lớn hành tinh vô số năng lượng không ngừng hướng phía một cái hướng khác mà dẫn dắt đi qua từ trạng thái bên trên nhìn. Sao Hakuen lần trước nhìn thấy Kang the Conqueror thời điểm còn càng thêm hoảng sợ. Oanh, chỉ là thời gian mấy hơi thở, cái hành tinh này phảng phất là tất cả năng lượng đều bị hấp thu đi ra ngoài. Bởi vậy trực tiếp nổ tung ra, vỡ vụn thành vô số thiên thạch đi theo một chút xíu phiêu tán tại trong vũ trụ. Hakuen híp mắt, lúc này hắn thình lình có thể nhìn thấy một bóng người lơ lửng tại ngân hà bên trong. Đạo thân ảnh này toàn thân đều giấu ở khôi giáp bên trong, với lại một thân hiến đen gặp nhau khôi giáp, đồng thời đeo một cái cự đại trùng thiên mũ giáp. Cả người nhìn kỳ thật vẫn là phi thường uy vũ bá khí. Mà tại Hakuen nhìn chăm chú đến hắn thời điểm, hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy Hakuen rõ ràng chú ý tới. Đối phương nhìn thấy hắn lúc, khóe miệng của hắn thậm chí đều đi theo xẹt qua một tia nhàn nhạt đường cong. Siêu, đạo thân ảnh này tốc độ đồng dạng nhanh chóng, hơn nữa còn trong nháy mắt liền đi tới Hakuen trước mặt. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi đi theo toát ra một tia tinh mang. Galactus, lúc này ở trước mặt hắn, chính là Galactus. Galactus vốn tên gọi là Galan, đồng thời trước đây một mực sống ở một cái tựa như thiên đường bình thường tan tinh cầu phía trên. Đáng tiếc là về sau theo vũ trụ nổ lớn, ta tinh cầu triệt để sụp đổ hủy diệt. Mà Galactus làm lúc ấy vũ trụ nổ lớn về sau duy nhất người sống sót. Thực lực của hắn cùng các phương diện năng lực cũng đều tại không ngừng tăng lên đến trước mắt. Hắn đã là làm Marvel vũ trụ ngũ đại thần thứ nhất. Đương nhiên, cùng bốn vị khác hư vô phiêu xa chủ thần so sánh, Galactus thực lực lại là lộ ra quá mức tại nhỏ bé. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn phát huy ra thực lực của hắn. Hơn nữa còn có một điểm, cái kia chính là trước mặt gia hỏa này bản thân có một cái xem như nhược điểm. Cái kia chính là nhất định phải thông qua thôn phệ hành tinh đến bổ sung năng lượng của mình. Đây quả thực liền cùng nhân loại phải vào ăn bổ sung năng lượng trở thành đồng dạng đạo lý. Hakuen nhìn lên trước mặt Galactus, hắn vẫn không nói gì, liền nghe được đối diện Galactus lành lạnh nở nụ cười. Ngoặc kép, thật lâu không nhìn thấy một người tại trong vũ trụ du đáng người. Tiểu tử, nhìn ngươi tựa hồ là địa cầu người a. Galactus lúc nói chuyện đôi mắt lóe lên quỷ quyệt quang mang, ta biết địa cầu cái chỗ kia. Có lẽ không tới bao lâu, ta cũng sẽ đi hướng nơi đó. Chấm ngoặc kép. Galactus tiếp tục nói, phải không? Hakuen lạnh lùng nói ra, ta cũng biết, lúc ấy Norin Lai Đức liền là ngươi phái đi địa cầu a. Norin Lai Đức chính là Hakuen rất sớm trước đó giết chết Silver Surfer danh tự. Làm sao ngươi biết? Đang nghe Hakuen lời này thời điểm, Galactus biểu lộ lập tức liền thay đổi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.